Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1121. Thi tà trong bụng mèo. Phong Khanh Nhi đi lại tao nhã, bước đi liên tục, ngực ngọc no đủ, eo thon mềm nhỏ giống như thiên kim đại tiểu thư. Gương mặt tịnh lệ mang theo vài phần buồn khổ, có cảm giác thê mỹ thương tiếc. Phong Phi Vân nháy mắt mấy cái, cảm thấy là mình nhìn lầm, đây là tiểu tà ma. Quá khác thường, khác thường tất có yêu dị. Thân thể Phong Phi Vân biến hóa, biến thành bộ dáng ban đầu. Tuổi trẻ mà tuấn lãng, tóc dài phiêu giật, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt sáng ngời. Tuyệt đối là đối tượng si mê của thiếu nữ. Hơn nữa mang theo khí chất phiêu nhiên và không bị trói buộc. Phong Phi Vân trả đạm đạm cho nàng. Nàng đã cao lên nhiều, chỉ còn thấp hơn Phong Phi Vân nửa cách đầu, không còn là tiểu bất điểm lúc trước, làm cho hắn cảm thán đúng là nữ 18 biến hóa thật nhiều. Trở về đi, nơi này không phải ngươi nên tới, Phong Phi Vân nói ra. Phong Khanh Nhi nhíu mày, mặt đầy ưu sầu thở dài, nói: không thể quay về. Trên sơn lính gió mạnh thổi qua, Phong Phi Vân và Phong Khanh Nhi tìm một khe núi đầy băng tuyết, dựa lưng vào vách băng, dùng thanh long trung ngăn cản lỗ thủng trên khe núi che chắn gió lạnh. Phong Khanh Nhi thản nhiên ngồi trên băng cứng, tay ôm mèo con. Nàng kể lại thời gian ở Phong gia sau khi Phong Phi Vân rời đi. Lông mày Phong Phi Vân nhíu chặt thật lâu mới nói: nói như thế, ngươi đã trốn khỏi Phong gia. Đúng vậy, có mấy vị thúc phụ chí thân hỗ trợ, ta đã trốn ra được. Nhưng mà không có chỗ đi. Vốn định đi tìm ca ca, nhưng mà nửa đường lại gặp người Ngọc Kiền Vương Triều. Cơ hồ tất cả thúc phục và trưởng bối đã chết trong tay của bọn chúng, chỉ có mình ta trốn thoát. Phong Khanh Nhi nói xong lệ rơi lã chã, điềm đang đáng yêu, thương tâm nói không nên lời, tựa đầu vào vai Phong Phi Vân, nghẹn ngào nói: một mình ta chỉ có đảm đảm nói chuyện, có khi cảm thấy rất sợ hãi, nhìn thấy ca ca thì tiểu Khanh Khanh không còn sợ. Phong Phi Vân cảm nhận được hương thơm thiếu nữ, thân thể nhô nhô mềm mại, còn dính sát vào lồng ngực của hắn. Nhưng mà nội tâm của hắn không có cảm giác kiều diễm, thập phần bình tĩnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sờ tóc dài của nàng, con mắt híp lại. Lời Phong Khanh Nhi nói chỉ bán tín bán nghi, cũng không tin tưởng hoàn toàn. Nha đầu này bổn sự gạt người tuyệt đối còn trên cả Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, Phong Mặc trở nên không có tình nghĩa như thế. Xem ra trái tim Diêm Vương đã triệt để cải biến hắn. Nội tâm của hắn đã tà hóa triệt để. Sau khi ca ca mất tích, gia chủ biến hóa rất lớn. Đảm đảm nói cho ta biết, nó từng trông thấy gia chủ ăn tim người, hơn nữa còn là trái tim đệ tử dòng chính. Phần lớn đều có thiên tư cao, tu vị mạnh. Thân thể mềm mại của Phong Khanh Nhi run lên, ôm chặt lấy hai tay Phong Phi Vân, ngón tay ngọc nắm chặt áo bào của hắn, dường như sợ hãi tiếp theo bị ăn tim chính là nàng. Lúc này âm thanh Diêm Vương vang lên trong người Phong Phi Vân, giọng nói cực kỳ âm tàn, dễu cợt nói: Phong gia lão tiểu tử kia đúng là một nhân vật, huống chi lực lượng trong trái tim đã kích phát hoàn toàn. Chỉ tiếc tu vị của hắn quá thấp, thân thể cũng quá nhiều. Nếu ta không có đoán sai, hắn hiện tại đã đạt tới thiên mệnh cửu trọng, hoặc là nửa bước chân nhân. Khi đó hắn mới có thời cơ tốt nhất ra tay với ta. Trước đây hắn không có đụng tới ta, thậm chí là toàn lực bảo hộ ta. Vấn đạo lý kia, ngươi có cách nào ứng phó hay không? Diêm Vương hiển nhiên không nhìn Phong Phi Vân chết, đối với hắn không có lợi. Đến lúc đó nói sau. Con mắt Phong Phi Vân híp lại. Hắn vẫn đề phòng Phong Mặc, cho nên nghe Phong Khanh Nhi nói thế, cũng không có phản ứng quá lớn. Tiểu Khanh Khanh, ngươi đi theo ta sẽ càng nguy hiểm. Tu vị của ngươi chưa đạt tới mức nhất định, Phong Mặc không nỡ ăn tim ngươi. Dù sao hai chúng ta có thiên phú cao nhất Phong gia, tim của hai chúng ta với hắn mà nói rất chân quý. nếu không ngươi về Phong gia trước đi. Phong Khanh Nhi ôm chặt lấy Phong Phi Vân, dùng sức lắc đầu, trong mắt đầy nước mắt, nói: không, ta sợ. Ta và ca ca ở cùng một chỗ, ngươi không nên vứt bỏ Tiểu Khanh Khanh. Tiểu Khanh Khanh sẽ không cản trở ngươi. Phong Phi Vân thở dài, nói: vậy được rồi. Vận mệnh nên nắm giữ trong tay của mình, cố gắng biến bản thân trở nên cường đại, cũng không nên sợ hãi. Đúng rồi, còn có một việc. Phong Khanh Nhi thấy Phong Phi Vân đáp ứng, ánh mắt sáng lên, cười cười, nước mắt trên mặt không còn, đôi mắt chớp chớp như nàng tiên ánh trăng, cầm lấy cái đuôi đạm đạm, nói nhỏ với nó. Phong Phi Vân lập tức hoài nghi tính chân thật những lời lúc trước của nàng. Nhìn bộ dáng của nàng chẳng giống như bị tu sĩ Ngọc Kiền Vương triều đuổi giết qua, ngược lại giống như rất vui vẻ. Tiểu tà ma xoa bụng của đạm đạm, lại lắc lắc cỏ của nó. Đột nhiên chữ cửu trên trán đạm đạm tỏa sáng, một đạo ánh sáng bay ra khỏi miệng nó. Hào quang kia bao phủ một người lạnh lùng. Không, nói cho đúng là một thi tà. Thi tà này mang theo tang thương vô tận, hằng cổ mà xa xưa. Gương mặt thi tà không có nửa phần hư thối, giống như nam tử phong hoa tuyệt đại đang đứng ở đó. Hai mắt trống giống mờ mịt. Phong Si, Phong Phi Vân biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, nói: chẳng lẽ ngươi đã đánh cắp Phong Si, sau đó ngươi mới thoát khỏi Phong gia? Khe núi băng tuyết, giá lạnh thổi qua, hai mắt Phong Si trống giống, đứng ở nơi đó, tuấn giật mà đạm mạc, trên người mang theo khí tức lạnh giá. Nhìn thấy hắn, người ta có cảm giác thương cảm. Đệ nhất thiên tài trong lịch sử Phong gia, chỉ tiếc vẫn lạc tại Bán Đạp Sơn. Nhiều năm sau leo ra khỏi phần mộ, hắn vẫn kinh tài tuyệt diễm như trước. Đáng tiếc đã là thi tà. Phong mặc khóa hắn trong tổ địa Phong gia, hình như muốn tế luyện hắn thành chiến thi. Ta cùng đạm đạm vụng trộm tiến vào trong tổ địa đưa hắn mang đi, sau đó chạy ra khỏi Phong gia. Tiểu tà ma nói ra. Phong Phi Vân nhìn qua thi tà không nhúc nhích, trên người không có một tia sinh khí, thật lâu về sau mới nói: sau đó thế nào? Phong Mặc phái rất nhiều cường giả Phong gia đuổi bắt ta, sau đó thì gặp người Ngọc Kiền Vương triều. Bọn họ cho rằng những cường giả Phong gia là trưởng bối của ta, lập tức giết sạch cường giả Phong gia. Ta thừa cơ chạy trốn tới Đồng Lô Sơn. Tiểu tà ma tươi cười dí dỏm. Phong Phi Vân im lặng, nói: thì ra chuyện xảy ra như thế. Mới vừa rồi còn ở trước mặt ta giả đáng thương, thì ra tất cả mọi người đều bị ngươi lừa gạt. Ca ca không cho phép chơi xấu, đã nói sẽ dẫn Tiểu Khanh Khanh cùng đi, không được vứt bỏ ta lại. Tiểu tà ma lại quấn tới, ôm cánh tay Phong Phi Vân, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời, tóc dài như bay thác nước. Đây là giai nhân tuyệt đẹp, nhưng lại không có bộ dáng người tốt. Bỗng dưng ánh mắt Phong Phi Vân ngưng tụ, Thiên Tủy binh đàm lập tức xuất hiện trong tay. Hắn nhìn qua lỗ hổng trên khe núi, tiểu tà ma dường như cũng cảm giác được cái gì đó, lập tức đề phòng. Chương 1122, thần tàng xuất thế. Sàn sạt, âm thanh sàn sạt bước chân vang lên. Trong núi gió lớn, không biết có thể mượn chỗ tránh giá hay không. Một giọng nữ cực kỳ êm tai vang lên, từ ngoài khe núi truyền vào. Tuy bên ngoài gió tuyết lớn, nhưng mà giọng nói nhu hòa của nàng vẫn cực kỳ rõ ràng. Ca ca, mỹ nữ nha. Tiểu tà ma cầm lấy cánh tay Phong Phi Vân, nhẹ nhàng lung lay. Chỉ nghe được giọng nói là có thể đoán được đây nhất định là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Phong Phi Vân chừng nàng, lúc này mới nhìn qua bên ngoài khe núi, nói: đương nhiên có thể. Ở nơi này gặp được người nào, bình thường đều là nhân vật đáng sợ. Nhưng mà Phong Phi Vân vẫn không sợ. Bên phía hắn còn có thi tà cường đại, trừ phi là chân nhân ra tay mới có thể ăn chết bọn họ. Chợt nữ tử bỏ qua thanh long trung đầy băng tinh đi vào trong khe núi. Bộ dáng tự nhiên cực kỳ mỹ mạo, làn da trắng nõn, nàng mặc một thân váy vàng, đường cong thật ưu mỹ, hết sức xinh xắn. trong tay nàng ôm một con chó tuyết trắng toàn thân lông xù, bộ dáng rất đáng yêu. Sau lưng nàng còn có ba tiểu động vật, một là con heo đầy lân phiến, một con thỏ lông đỏ thẫm, còn có một con lão hổ hoa ban cao tới gối. Ba con tiểu động vật này đều xinh xắn. Hình thể lớn nhất là lão hổ hoa ban chỉ cao tới đầu gối. Một người con gái mang theo bốn tiểu động vật, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, hình thái thanh nhã. Đương nhiên xinh đẹp nhất chính là con chó tuyết trắng lông xù, lông mi rõ ràng có thể thấy được, đôi mắt sáng ngời giống như tiểu cô nương. Gâu gâu, một tiếng chó sủa. Âm thanh này không phải do con chó sủa, mà là đạm đạm sủa. Một con mèo lại học chó sủa. Sau khi kêu xong, hai mắt đạm đạm tỏa sáng, nó giãy rua ra khỏi tay tiểu tà ma, chạy đến dưới chân nữ tử. Nằm tại đó, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào con chó lông xù, cực kỳ hưng phấn, lại sủa gâu gâu không ngừng. Con chó lông xù bộ dáng cực kỳ cao quý, thần thái trang nhã, nhẹ nhàng lườm đạm đạm, sau đó nhắm mắt lại, cũng không hề để ý tới đạm đạm không ngừng gọi phía dưới. Nó là con mèo, nhìn thấy con chó thì động đặc. Phong Phi Vân tươi cười: "Đạm đạm trở về, ngươi là một con mèo, ngươi và nó không có khả năng." Tiểu tà ma quát lớn một tiếng, rất là nghiêm túc. Nhưng mà nghe nói như thế, Phong Phi Vân suýt nữa cười phun ra. Nữ tử này có khí chất tương tự với Nam Cung Hồng Nhan, nhưng mà Phong Phi Vân lại nhìn rõ yêu khí nhàn nhạt trên người của nàng. Hơn nữa từ bốn con tiểu động vật đi theo nàng đã thấy không tầm thường. Tuy nhìn thì khả ái, nhưng mà tất cả nội liếm, đặc biệt là con chó lông xù kia, làm cho Phong Phi Vân cảm giác áp lực khổng lồ. Bà chủ khách sạn Linh Vực. Tại khách sạn Linh Vực, Phong Phi Vân tuy chỉ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của nàng, nhưng mà giờ phút này vẫn nhận ra nàng. Khuê danh của ta là Giao Giao, họ một chữ Mặc. Vị này chính là thần vương đại nhân dương danh thiên hạ A. Mặc Giao Giao dáng người ưu nhã ngồi xuống một khối băng tinh sáng ấm ánh, cho người ta cảm giác mềm mại đáng yêu. Ba tiểu động vật kia cũng ngồi phía sau lưng nàng. Đạm đạm bị tiểu tà ma ôm trở về, nhưng mà nó vẫn nhìn chằm chằm vào con chó lông xù của Mặc Giao Giao. Đôi mắt mèo hình hổ phách cong lên, thỉnh thoảng học chó sủa. Hồ tộc Mặc gia một hệ thường trú tại Đại La Giới, trong hồ tộc cũng xem như danh gia vọng tộc. Phong Phi Vân nói ra. Mặc Giao Giao tươi cười thản nhiên, nói: "Không biết thần bương đại nhân đang nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu." "Đúng vậy ca ca, ta cũng nghe không hiểu." Tiểu tà ma nói. "Ha ha, thuận miệng hồ ngôn loạn ngữ a." Phong Phi Vân cười một tiếng dài, sau đó không nói gì nữa, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hắn đã đạt tới thiên mệnh lục trọng hậu kỳ, cách thiên mệnh thất trọng một bước. Một khi vượt qua một bước này, Phong Phi Vân xem như đạt tới cực phách chính thức. Thiên tài cấp sử thi đạt tới cực phách, chiến lực không phải chuyện đùa, không thể dùng lẽ thường đến đo lường được. Thiên tài cấp sử thi cũng chỉ đạt tới cực phách mới có thể chính thức nhất phi trùng thiên, trở thành cường giả cao cấp nhất trong thần tấn vương triều. Trừ phi chân nhân ra tay mới có thể chấn áp. Cho dù là tu sĩ thiên mệnh cửu trọng cũng chưa hẳn chấn áp được thiên tài cấp sử thi. Một bước này cũng là một bước Phong Phi Vân hiện tại bức thiết muốn vượt qua. Về phần nữ tử trước mặt, Phong Phi Vân tự nhiên cũng có phần hứng thú, rất muốn biết nàng vì sao lại đi tới thần tấn vương triều, hơn nữa lại có thân phận gì. Nhưng mà đối phương đã không nói thì hắn cũng không cần đi hỏi lại. Đối phương tu vị thâm bất khả chắc, hỏi nhiều mà chọc giận nàng, như vậy sẽ không tốt. Sở dĩ Phong Phi Vân nói ra thân phận của nàng, nhưng mà không có vạch trần. Hắn muốn nói cho nàng biết mẫu thân của hắn là yêu tộc, cho nên hắn hiểu rõ chuyện trong yêu tộc, như vậy cũng làm cho nàng cố kỵ, không thể ra tay với hắn. Đại La Giới cũng không phải một thế giới độc lập chính thức, kỳ thật cũng chỉ là xưng hô một khối đại lục. So với thần tấn vương triều thì nó rộng lớn hơn nhiều. Bên trong tất cả đều là yêu tộc. Hồ tộc tại Đại La Giới xem như quý tộc. huống chi yêu tộc cao cấp nhất tại đại la giới cũng phải cúi đầu xưng thần với phượng hoàng yêu tộc. Phong Phi Vân phỏng đoán nàng sở dĩ tiếp cận chính mình, chỉ sợ cũng muốn dò thám biết mẫu thân mình rốt cuộc là yêu tộc gì. Phong Phi Vân sở dĩ nói ra một câu kia, cũng chính là nhắc nhở nàng không nên động tâm tư. Dù sao đại la giới, yêu tộc mạnh hơn hồ tộc quá nhiều. Ta đã biết rõ đại la giới, hơn nữa không sợ ngươi. Cũng nói rõ mẫu thân của ta trong yêu tộc nhất định còn cường đại hơn hồ tộc. Đây xem như là cảnh cáo. Quả nhiên không qua bao lâu, Mặt Giao Giao cáo từ một tiếng liền rời đi. Nàng rời khỏi thung lũng ngọn núi, đi rất xa thì con thỏ ở sau lưng miệng nói tiếng người, nói: tiểu tử này xem ra biết được không ít. Mặt Giao Giao trầm tư không nói, thật lâu về sau thản nhiên nói: không cần để ý tới hắn. Nàng lại nói: nếu mẫu thân của hắn thật là cường giả tuyệt đỉnh tại đại la giới, chúng ta cũng không nên đắc tội hắn. Đương nhiên cũng không cần tận lực đi nịnh nọt hắn làm gì. Yêu tộc thần tàng muốn xuất thí, hai ngày nữa sợ là rất náo nhiệt. Ba con thú hưng phấn đứng lên, hai mắt tỏa sáng, chiến ý đầm đặc, dẫn tới kêu gào ngao ngao. Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma vẫn ở trong khe núi như trước, yên lặng chờ yêu tộc thần tàng mở ra. Phong Phi Vân lấy một linh quả tổn hại ra, nó chỉ lớn như quả trứng gà, màu ngà sữa, nhưng mà phía trên có lá cây màu xanh thanh thúy. Đây là linh quả 4.000 năm, tên là Hy Vụ Quả. Linh khí bên trong nồng đậm, bao phủ tiên hà. Tuy bởi vì bị tổn hại nên sói mòn không ít dược lực, nhưng vẫn là chí bảo, lợi ích cực lớn. Chương 1123, đuổi tất cả nhân mã đi. 1. Nếu như hoàn toàn tiêu hóa Hy Vụ Quả này, ta chắc chắn sẽ tăng thực lực lên. Tăng lên tới thiên mệnh thất trọng không phải là vấn đề. Phong Phi Vân không do dự chút nào, chợt nuốt một linh quả vào bụng, lưu lại một hạt táo nhỏ thập phần ấm ánh. Ăn Hy Vụ Quả vào bụng, Phong Phi Vân tiến vào trạng thái tu luyện. Linh khí từ trong ra bay ra ngoài, toàn thân tỏa ra bảo quang. Phong Phi Vân thu hoạch cực lớn, tổng đạt được 9 linh quả chí bảo, còn có một chút nhánh cây, lá cùng thân cây. Những lá cây, thân cây này là chí bảo luyện đan, còn chân quý hơn cả linh thảo. Trong đó chân quý nhất tự nhiên chính là thánh bồ quả. Phong Phi Vân cẩn thận từng ly từng tí chân tàng chúng, định dùng lúc đột phá chân nhân. Nếu không cần thiết thì hắn không bỏ ra nổi phục dụng. Dù sao thánh bồ quả quá chân quý, dùng đột phá chân nhân còn cảm thấy lãng phí. Nếu có thể ngắt lấy yêu quả vạn năm thì tốt biết mấy. Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Phong Phi Vân mà thôi, sau đó liền cười bỏ qua. Đầu tiên yêu quả vạn năm có yêu linh thủ hộ, tiếp theo yêu quả vạn năm khẳng định đã đản sinh linh trí. Cho dù Phong Phi Vân đột phá tới cảnh giới cử phách cũng không có khả năng ngắt được, không cẩn thận còn toi mạng. Nếu như đột phá chân nhân thì còn có cơ hội. Hai ngày sau, sơn mạch bên kia bộc phát dị tượng địa phệ thiên, tai nạn trực tiếp hàng lâm, thiên địa đen kịt, cả đồng sơn lô nổ vang, yêu tộc thần tàng xuất thế. Trong thời gian hai ngày này, Phong Phi Vân cũng không có hoàn toàn tiêu hóa toàn bộ dược lực Hy Vụ Quả, nhưng mà tu vị đã đạt tới thiên mệnh lục trọng đỉnh phong. Xung kích thiên mệnh thất trọng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không bộc phát gì tượng địa phệ thiên cho hắn 3 ngày nữa, hắn chắc chắn sẽ đột phá thiên mệnh thất trọng. Cái gọi là địa phệ thiên cũng chính là mặt đất thôn phệ bầu trời. Ầm ầm, cả sơn mạch lay động, đại địa sóc này, đỉnh núi tuyết trên sơn mạch vỡ vụn, băng nguyên vạn năm không tan vỡ bị lực lượng khủng khiếp bao phủ. Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma bay xuống đỉnh núi, triển khai linh nhãn nhìn qua sơn mạch. Chỗ xa xa mặt đất vỡ ra khe nứt lớn, nhìn không tới dài bao nhiêu, nhưng mà độ dài hơn trăm dặm có một con mắt đen nhánh mở ra trên mặt đất, sâu không thấy đáy. Đột nhiên mặt đất truyền ra hấp lực cực kỳ to lớn khủng bố, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ tất cả mọi thứ trên trời. Một con chim to dài mấy trăm mét bị hút xuống, giãy giụa vài cái cũng rơi xuống đất. mây mù trên bầu trời hóa thành vòng xoáy, không ngừng lao xuống mặt đất. Còn có thể nhìn thấy núi lớn xa xa bị hút vào, trục tan vỡ hoàn toàn. Tuy đang đứng trên đỉnh sơn mạch, cách xa nhau rất xa, nhưng mà bọn họ vẫn cảm nhận được hấp lực kinh người. Nếu không vận dụng linh khí của bản thân, Phong Phi Vân cùng Tiểu Tà Ma cũng bị hút vào bên trong. Vốn là thiên phệ địa, hiện tại lại là địa phệ thiên, xem ra yêu tộc thần tàng sẽ xuất thế trong hôm nay. Phong Phi Vân nói ra. Xa xa, một phần mộ khổng lồ bay lên núi cao. Trước phần mộ có một bia đá cao 100 mét. Có lực lượng khủng bố tuyệt luân từ trong phần mộ lao ra, cho người ta cảm giác hít thở không thông. Bắc Minh phá thiên. Phong Phi Vân từ xa xa nhìn thấy nam tử oai hùng, lưng cõng trọng kiếm, ăn mặc áo giáp, toàn thân đều là chiến uy. Lúc Phong Phi Vân nhìn thấy Bắc Minh phá thiên, Bắc Minh phá thiên cũng phát hiện Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi cao. Trên người dâng lên chiến ý cuồn cuộn như nước, trong mắt lộ hỏa diễm, trọng kiếm trên lưng không ngừng kêu gào. Phong Phi Vân, ngươi còn dám hiện thân à? Bắc Minh phá thiên dáng người to lớn cao ngạo, hắn như chiến thần hàng thế, khiêu chiến cửu thiên. Phong Phi Vân khoan thai cười cười, nói: nếu ngươi muốn chiến tùy thời phụng bồi. Phong Phi Vân có thể cảm nhận được huyết khí khổng lồ trên người Bắc Minh phá thiên. Rất hiển nhiên thiên chi kiêu tử này sau khi kế thừa vị trí tộc trưởng Bắc Minh phiệt, đạt được nội tình Bắc Minh phiệt tẩy lễ, thậm chí có khả năng đạt được cường giả Bắc Minh phiệt quán đỉnh. Tu vị đã đạt tới cảnh giới cực cao, rất có thể đã đột phá tới thiên mệnh thất trọng. Nhưng mà Phong Phi Vân hoàn toàn không sợ hãi. Cho dù Bắc Minh phá thiên đạt tới thiên mệnh bát trọng siêu cấp cử phách, cũng chưa chắc có thể ổn thắng hắn. Bắc Minh phá thiên muốn ra tay, nhưng mà trong mộ bia có giọng nói băng lãnh truyền ra, dường như nói cái gì đó với hắn. Bắc Minh phá thiên thần sắc dần dần thư hòa hoãn lại. Cần tuân pháp chỉ lão tổ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, sau đó nhìn qua mặt đất cách đó thật xa. Bọn họ cũng đang chờ đợi yêu tộc thần tàng xuất thế. Không bao lâu, Lý Tiêu Nam cùng mấy cường giả thế hệ trước của thần linh cung voi đến, giống như một đám mặt trời bay qua, chiếu sáng bầu trời rõ ràng. Vốn thần linh cung xuất động 10 cường giả, nhưng mà tại Đồng Lô Sơn có 2 người bị yêu linh cấm địa giết, hiện tại chỉ còn 8 người. Đương nhiên 8 người này cường đại không gì sánh nổi, thân có hào quang, đứng trên một phiến hư không, giống như 8 thần tiên, là cường giả kinh thế. Bên trong thần linh cung tụ tập cường giả cao cấp nhất của 5 vương triều. 7 thành chân nhân của 5 vương triều đều đi tới thần linh cung đưa tin. Số lượng cường giả của thần linh cung căn bản không phải tông môn, vương triều môn phiệt nào có thể so sánh. Tùy tiện phái ra 10 cường giả đủ trấn áp tiên giáo, hủy diệt vương triều. Cường giả thần linh cung chạy tới, ngay cả lão tổ Bắc Minh phiệt cũng tránh lui 10 dặm. Lý Tiêu Nam đứng trước mặt 8 lão giả thần linh cung, tư thái hiên ngang, lỗi lạc mà phiêu giật, nhàn nhạt nhìn qua Phong Phi Vân, liền thu hồi ánh mắt, lộ ra dáng vẻ phong độ. Người này là ai, tại sao lườm ngươi? Tiểu Tà Ma nhìn thấy Lý Tiêu Nam cùng thần linh cung là khó chịu. Phong Phi Vân cười nói: người thần linh cung. Nghe được 3 chữ thần linh cung này, Tiểu Tà Ma lập tức le lưới. Không cần phải nhiều lời nữa, 3 chữ thần linh cung tại thần tấn vương triều sức nặng tuyệt đối nặng hơn triều đình nhiều lắm. Người càng cường đại càng kiêng kỵ bọn họ. Đặc biệt là 2 cung chủ thần linh cung có thể nói là tồn tại vô địch. Có thể được phong làm thần đồ trong thần linh cung, địa vị sẽ không thấp hơn thần vương thần tấn vương triều. Phong Phi Vân lại nhìn thấy mặt Giao Giao đứng trên sơn lĩnh khác, đứng trên một tòa tuyết nhai, trong ngọc trắng ngà, nhìn qua phương xa, yên lặng mà lạnh nhạt. 3 con thú ngồi trên vách đá, dường như đang ăn cái gì đó. Tu vị quả nhiên rất cường đại. Phong Phi Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn phải toàn lực chống cự hấp lực địa phệ thiên, nhưng mà nàng vẫn đứng đó tự nhiên, phiêu nhiên xuất trần. hiển nhiên tu vị của nàng cao hơn hắn nơ. H I E U S. Trên bầu trời có ba đạo tia chớp màu đen bay tới, là ba cự đầu ám vực Tây Môn Tây Đức Kim Thàng. Cổ Bát chỉ đứng ở đằng xa, cũng không có tiếp cận. Hiển nhiên bọn họ cũng biết sơ tu vị của mình không cách nào tranh lại với đám lão giả khủng bố kia, chỉ muốn tìm chút vận khí a. Chương 1124 đuổi tất cả nhân mã đi. 2. Cường giả Xâm La Điện cũng xuất hiện, tất cả đều ăn mặc áo đen. Đầu lĩnh chính là nam tử mặt nạ ruột màu bạc, mặt nạ rất dữ tợn, ánh mắt cũng rất lạnh như băng. Tu vị trên người rất cường đại. Đi theo phía sau hắn chính là Tính Mạng Hành Giả và Sinh Mệnh Hành Giả, còn có một đám Thái Thượng Trưởng Lão cùng Hộ Pháp Trưởng Lão, đội hình thập phần cường đại. Xâm La Điện vừa đến, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, ngay cả Tám Thần Linh Cung cũng nhìn chằm chằm qua. Lúc này đang nói chuyện với Nhua, Phong Phi Vân chú ý tới bốn yêu nữ tuyệt sắc đứng trong đám cường giả Xâm La Điện. Bởi vì trong tay bốn nàng đều mang huyết tấm huyền trạc. Huyết tấm huyền trạc có một giọt máu của Nam Cung Hồng Nhan. Tà Hoàng thiếu chủ biết rất rõ ràng Phong Phi Vân muốn đạt được bốn giọt máu tươi này. Hắn hết lần này tới lần khác mang bốn nàng tới đây. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Nam tử mặt mặt nạ bạc kia chính là Tà Hoàng thiếu chủ. Nghe đồn chính là vô đứng đầu thượng sử thi thiên tài. Tu vị thập phần đáng sợ. Tuổi còn trẻ đã có thể chiến đấu chống lại tu sĩ thế hệ trước. Tính Mạng Hành Giả và Tử Vong Hành Giả là hai đại nhân vật. Xâm La Điện hai cự đầu hiện tại đứng sau lưng hắn. Xem ra Tà Hoàng thiếu chủ quả nhiên không tầm thường. Chuyện này quá dược dị. Một đời tuổi trẻ xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Dĩ vãng một vạn vạn năm cũng khó tìm ra thiên tài cấp sử thi. Lúc này lại tuôn ra Bắc Minh Phá Thiên, Lý Tiêu Nam, Phong Phi Vân, Tà Hoàng thiếu chủ và tiểu tà ma của Phong gia là không thể xem thường. Thiên phú của bọn họ cực đỉnh. Mặc dù có bài danh nhưng không ai so với ai. Không tránh khỏi sinh ra mo hồi đại chiến. Chỉ có chiến qua mới biết ai cường đại hơn. Lục tục ngo ngoe có thêm tu sĩ xuất hiện bay tới. Trong đó có nhân vật thế hệ trước đứng đầu, cũng có đi theo đám tuổi trẻ tuấn tài mài ngạo khí. Tà đạo vô sinh vực cùng cửu u vực, đây là cường giả bên chạy tới. Trong đó vô sinh vực vực chủ tự mình hàng lâm, ngồi trên cung điện trên bầu trời, bộ dáng cười cười. Lúc này có rất nhiều thế lực lớn chạy tới. Nhiều người trên đường đi vào trong Đồng Lô Sơn. Trong bọn họ có không ít người chết trên đường, tử thương vô số. Cũng không phải mỗi một thế lực có thể như Phong Phi Vân cưới thanh đồng cổ thuyền thông suốt. Ví dụ như trong bốn đại môn phiệt, Tây Việt phiệt cường giả vào Đồng Lô Sơn toàn quân bị diệt, không có một người còn sống chạy ra ngoài. Phong Phi Vân, xem như tìm được ngươi, giao kim tàm kinh ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một đại hán thân thể cao lớn, ăn mặc da thú, lưng cõng thú cốt bay tới trước mặt Phong Phi Vân. Một cước đạp vỡ khối băng dưới chân, nước ra vết nước kéo dài. Phong Phi Vân lạnh nhạt nhìn qua đại hán, cười nói: thì ra là Thiên Vu Bộ Tam Bộ Chủ, Sử Bộ Chủ. Thật sự đã lâu không gặp, không biết Sử Bộ Chủ vừa rồi nói lời kia có ý gì. Kim Tàm Kinh là vô thượng thánh địa, đã mất tích hơn một vạn năm. Ngươi không đi tới di chỉ cổ mà đào nó, lại chạy đến chỗ ta là làm gì? Hẳn là cho rằng Kim Tàm Kinh nằm trên người ta. Phong Phi Vân đã sớm chuyển hóa Ki Tàm Phật khí trong người, bị thanh đồng cổ thuyền che giấu, hóa thành từng sợi linh khí ao xanh nhàn nhạt. Cho dù muốn nhìn trộm cũng rất khó. Ngân ngân, thế nhân cũng biết Kim Tàm Kinh rơi vào trong tay ngươi, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ. Hôm nay nếu ngươi không giao Kim Tàm Kinh ra đây, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi sao? Sử Chân Tương cười lạnh, đồng thời cũng hết sức ghen tị Phong Phi Vân. Mỗi một lần nhìn thấy hắn là hắn lại mang theo một nữ tử tuyệt sắc. Hơn nữa mỗi một lần đều là mỹ nhân khác nhau. Đừng nói là Sử Chân Tương, Rất nhiều người cực kỳ bất mãn Phong Phi Vân. Nhìn thấy hắn tức giận, kỳ thật trước khi Sử Chân Tương nhảy ra, rất nhiều người đều nhìn thấy Phong Phi Vân, cũng định ép hỏi tung tích Kim Tàm Kinh ở đâu. Nhưng mà những người đều không muốn làm chim đầu đàn. Dù sao Phong Phi Vân địa vị không thấp, tu vị cũng rất mạnh. Nếu Kim Tàm Kinh không có trên người hắn, ngược lại sẽ kết thù hận to lớn. Loại chuyện vô bổ này không ai ngu đi làm. Mấy Phật tôn tới từ Ngự Thú Trai, Vu Thanh Họa cũng hận nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Phong Phi Vân. Mấy lần muốn ra tay với Phong Phi Vân đều bị mấy vị Phật tôn ngăn cản. Cuối cùng nhất làm cho Sử Chân Tương nhảy ra đầu tiên. Vu Thanh Hoa bất mãn với Phong Phi Vân, đường đường Phật tôn nhưng lại bị ma đầu này cởi sạch quần áo, thiếu chút nữa còn thất thân với hắn. Không lâu sau Kim Tàm Kinh rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Vu Thanh Hoa phản ứng đầu tiên chính là cho rằng Ngự Thú Trai mất trộm chính là Phong Phi Vân gây nên, mà nữ tử mang thai cũng là Phong Phi Vân làm. Sau khi tin tức kỹ càng không ngừng truyền về Ngự Thú Trai, thì ra Kim Tàm Kinh chân chính rơi vào trong tay Phong Phi Vân, cũng không phải Kim Tàm Kinh bản thiếu của Ngự Thú Trai. Tuy nghi hoặc trong lòng được cởi bỏ, nhưng mà Vu Thanh Họa lại càng thống hận Phong Phi Vân. Kim Tàm Kinh chính là thánh điển cao nhất của Phật môn, sao có thể rơi vào trong tay một ma đầu. Nàng quyết định tự mình đi bắt Phong Phi Vân, buộc hắn giao ra Kim Tàm Kinh. Có thể nói đám nữ ni Ngự Thú Trai này đều là vì Kim Tàm Kinh mà đến, mà không phải là vì yêu tộc thần tàng. Nhưng mà giờ phút này Tam Bộ Chủ Thiên Vu Bộ ra tay ép hỏi, như vậy nàng cũng tạm thời không có ra tay, đứng xa xa nhìn qua chờ kết quả. Trên đỉnh sơn mạch băng tuyết vạn trượng, Phong Phi Vân đứng trên mặt băng cười nói, người trong thiên hạ cũng biết, ta vì sao không biết. Kim Tàm Kinh xuất thế bao lâu, xuất thế ở địa phương nào? Mấy tháng gần đây bổn vương đang ở trong thập vạn sơn hà, cũng đoạn tuyệt tin tức với bên ngoài, còn thật không biết Kim Tàm Kinh làm sao xuất thế a. Phong Phi Vân tiến vào thập vạn sơn hà, khắp thiên hạ đều biết. Thật đúng là không ai dám khẳng định hắn lấy Kim Tàm Kinh từ Vũ Hóa Mộ Nguyên. Sử Chân Tương trí tuệ cũng không cao, bị Phong Phi Vân nói mấy câu là không trả lời được, xanh cả mặt, bờ môi động động, hai tay cũng chăm chú xoa bóp. Phật tôn, ta cảm thấy được Kim Tàm Kinh hẳn là rơi vào trong tay yêu ma chi tử. Dù sao Ngự Thú Trai chúng ta có sâu xa với hắn, đến lúc đó có nên giúp hắn hay không? Thiện Linh Nhi rất có hảo cảm với Phong Phi Vân, vì hắn nói một câu hữu ích, nàng nhìn ra được tu vị Sử Chân Tương thập phần cường đại, khí tức hùng hậu, rất hiển nhiên đã là cường giả ngoài cử phách. Nếu không có ai ra tay giúp đỡ Phong Phi Vân, như vậy Phong Phi Vân rất có thể đã chết trong tay Sử Chân Tương. Trì Ngọc lại đối với Phong Phi Vân rất bất mãn. Ngày đó các nàng rơi vào Sâm La Điện Tà trong tay người, Phong Phi Vân cái kia ma đầu còn đùa giỡn qua nàng, tại nàng Ngọc trên ngực sờ nhiều lần, đôi mắt dễ thương phát lạnh, nói chết là tốt nhất, chết một tên thì thế gian càng ít đi tai họa. Chương 1125, cường thế giết người. Trì Giao và Thiền Linh Nhi là thiên chi kiều nữ cao cấp nhất của Ngự Thú Trai, lúc này được mấy vị Phật tôn dẫn theo cùng lịch lãm rèn luyện. Vu Thanh Họa tự nhiên là nhìn Phong Phi Vân không vừa mắt, lông mày kẻ đen thẳng tắp, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói: Linh Nhi, ngươi tốt nhất không nên sinh ra hảo cảm với loại ma đầu như Phong Phi Vân. Đừng nhìn hắn có túi da tốt, nội tâm của hắn rất sơ bẩn. Nạp Lan Tuyết Tiên chính là bị hắn hại thê thảm. Hừ, nghĩ đến Nạp Lan Tuyết Tiên tao ngộ, Thiên Linh Nhi thở dài, không nói tiếng nào. Trì Giao mặt Phật y màu trắng, nàng như linh ba không tì vết, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong lòng nghĩ tới cảnh hắn bị Sử Chân Tương đánh cho một trận, trong lòng đầy vui vẻ. Không chỉ có mấy nữ ni oán phụ Ngự Thú Trai, ở đây có rất nhiều người mang tâm tính xem kịch vui. Khi bọn họ xem ra, Phong Phi Vân dù sao vẫn còn trẻ tuổi, mới chỉ hơn 20, không thể nào là đối thủ của Cự Phách. Cho dù hắn đã từng có chiến tích huy hoàng, cũng không ai tin đó là thực lực chân chính của hắn. Kim Tàm Kinh có trên người của ngươi hay không, phải thử tìm mới biết được. Sử Chân Tương âm thanh lạnh lùng nói. Sắc mặt Phong Phi Vân lạnh giá, trong mắt bắn ra một đạo sát ý, nói: ngươi là thân phận gì cũng dám lục soát thân thể bổn vương? Gia Gia La Ngọc Nhi chính là chết trong tay Sử Chân Tương. Phong Phi Vân đã từng nói muốn báo thù thay cho nàng. Cho dù Sử Chân Tương không chủ động nhảy ra thì Phong Phi Vân cũng sẽ chủ động đi tìm hắn. Ngươi không dám cho ta lục soát thân thể, chẳng lẽ Kim Tàm Kinh thật sự ở trên người của ngươi? Sử Chân Tương cười lạnh nói. Phong Phi Vân cười lạnh, nói: đừng nói ngươi chỉ là tam bộ chủ Thiên Vu bộ, cho dù ngươi là đệ nhất bộ chủ Thiên Vu bộ gặp bổn vương cũng phải quỳ hành lễ. Ngươi còn dám lục soát thân thể của ta? Ngươi cứ thử xem. Vậy ta cũng không khách khí. Thân hình Sử Chân Tương khôi ngô, hình thể cao lớn, chân như cây cột, tràn ngập lực lượng bạo tạc. Mỗi một bước bước ra có thể run rẩy núi đá. Đây tuyệt đối là cường giả cấp Cự Phách. Bên trong Thần Tấn Vương Triều cũng xem như cường giả cao cấp. Có người lo lắng cho Phong Phi Vân, mà có người tươi cười vui vẻ. Nếu như đệ nhất thiên tài Thần Tấn Vương bị một man nhân đánh cho một trận, như vậy hào quang thiên tài sẽ mất đi. Đây sẽ là một trò cười, tự nhiên làm cho rất nhiều người chờ mong. Chỉ đi bốn bước, Sử Chân Tương đã chạy tới trước mặt Phong Phi Vân. Trong lòng giễu cợt, vốn hắn còn lo lắng Phong Phi Vân sử dụng cực tốc chạy trốn. Nhưng mà Phong Phi Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, để cho chính mình tiếp cận hắn. Như vậy đây chính là tử kỳ của hắn rồi. Hung quang trong mắt Sử Chân Tương bắn ra ngoài, cánh tay vừa nhấc lên, bộc phát ra lực lượng chấn động khủng bố tuyệt luân. Một trường đè xuống, ngưng tụ sấm sét trong tay này. Một trưởng này làm cho núi cao sụp đổ. Bành răng rắc, Phong Phi Vân đánh ra một quyền, đánh lên người của hắn. Lực lượng thật sự quá hung mãnh, trực tiếp đánh cả đầu cánh tay Sử Chân Tương bay ra ngoài. Cánh tay rơi ra khỏi bả vai, rơi ra ngoài. Chỉ một quyền đã đánh bay cánh tay của cường giả Cự Phách, làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc không nói nên lời. Phong Phi Vân cũng không có sử dụng linh khí, hắn sử dụng chỉ là lực lượng thân thể tinh thuần nhất. Sử Chân Tương cũng bị đánh phát mộng, không ngừng lui ra phía sau mấy chục trượng, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vậy mà hồn nhiên quên đi cánh tay đau đớn. Lúc này mới đi qua bao lâu, một nam tử từng bị hắn đuổi giết, hiện tại một quyền có thể đánh cụt tay của hắn. Chỉ bằng chút tu vị của ngươi mà dám lục soát thân thể của ta hay sao? Phong Phi Vân nhẹ nhàng lau lau vết máu trên nắm đấm. Sử Chân Tương rất nhanh phản ứng lại, biết không phải là đối thủ của Phong Phi Vân cho nên quay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn mới quay người lại, Phong Phi Vân cũng đã đứng sau lưng hắn. Một cước đá ra, một cước này cực kỳ hung ác, đá vào xương bành chè của hắn, đầu gối cũng bị đá nát. Sử Chân Tương trực tiếp quỳ một chân xuống đất, toàn thân đau tới mức phang run, cắn răng nổi giận mắng: Phong Phi Vân, ngươi khẳng định đạt được Kim Tàm Kinh, tu vị mới đột nhiên tăng mạnh như thế, cường đại đến trình độ này. Tốc độ tu hành của thiên tài, ngươi làm sao hiểu được chứ? Phong Phi Vân đặt bàn tay lên đỉnh đầu của hắn, nói: biết rõ tại sao ta giết ngươi không? Bởi vì ngươi giết một bằng hữu của ta, giết người thì đền mạng. Sử Chân Tương tự nhiên không biết bằng hữu Phong Phi Vân chỉ là ai, nhưng vẫn muốn phản kích, thò tay lấy một khối bảo cốt sau lưng ra. Đây là xương cốt của linh thú vương giả. Bành, tay của hắn còn chưa sờ được bảo cốt, đầu hắn đã bị Phong Phi Vân bóp nát, đầu lâu vỡ ra như dưa hấu, nghiền nát. Phong Phi Vân vẻ mặt bình tĩnh giống như vừa giết con kiến. Một Cự Phách bị giết chết trước mặt, giết một cách nhẹ nhàng, làm cho rất nhiều người sợ hãi run lên. Vu Thanh Hỏa hít sâu một hơi, nói: ma đầu kia lại khôi phục bản tính, quá khát máu. Trì Giao và Thiền Linh Nhi vô cùng khiếp sợ. mấy tháng trước tu vị Phong Phi Vân không cao hơn các nàng bao nhiêu cả, nhưng mà mấy tháng sau lại có thể giết Cử Phách, bước vào hàng ngũ cao thủ Thần Tấn Vương triều. Chẳng lẽ thiên phú của bọn họ kém như thế sao? Không ít người hai mặt nhìn nhau. Vốn Phong Phi Vân giết chết mấy Cử Phách của Sâm La Điện có truyền ra và nhiều người không tin Phong Phi Vân có chiến lực như thế. Nhưng mà giờ phút này bọn họ đã bị chấn nhiếp rồi. Trong lòng sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ Phong Phi Vân mới 20 tuổi đã bước vào hàng ngũ Cử Phách, trở thành sử thi Cử Phách? Nếu thật là như vậy, vậy quá dọa người. Phong Phi Vân đã triệt để phát triển rồi. Trừ phi nhân vật cấp lão tổ ra tay, sợ là không ai có thể lấy mạng của hắn cả. Có người nói như thế. Chẳng lẽ tốc độ tu hành của thiên tài đều nhanh như thế sao? Một ít lớp người già nhìn qua phía Lý Tiêu Nam, Bắc Minh Phá Thiên, phát hiện hai người vô cùng lạnh nhạt, cũng không có chấn động quá lớn. Xem ra hai thiên chi kiêu tử này đã đạt tới cảnh giới khủng bố. Phong Phi Vân biểu hiện ra chiến lực cường đại, bọn họ vẫn không khẩn trương một chút nào cả. Phong Phi Vân gỡ một cây ngọc thú cốt ấm ánh xuống khỏi lưng Sử Chân Tương, nắm vào trong tay, ánh mắt nhìn qua một chỗ bóng tối. Tay cầm thú cốt bị đánh bay ra xa, bay hơn 10 dặm. Một lão giả bị thú cốt đánh trúng, bờ vai bị thú cốt đâm vào xương. Phong Phi Vân thu hồi thú cốt nhuộm máu, lạnh lùng nói: Cổ Lực Đạt, hôm nay ta sẽ thay Vu Thần Điện thanh lý bại hoại như ngươi. Lão giả này trên người bọc da thú, thập phần gầy còm, trên người lượn lờ quang, lạnh lẽo nói: Phong Phi Vân, ngươi cho rằng ngươi giết được Sử Chân Tương thì có thể giết lão phu được sao? Chương 1126. Tin tức kinh người. 1. Lão giả này thật sự là lão Vu bối phận cao nhất trong Vu Thần Điện. Cổ Lực Đạt cũng là sư thúc của Cảnh Phong Chí Đại Sư. Hắn cấu kết với Sâm La Điện cầm bắt La Ngọc Nhi, muốn thông qua Viễn Cổ Tế Tự cướp lấy Thiên Vu Thần Thụ trong người La Ngọc Nhi, sau đó gọi ra Thiên Vu Đại Thần. Loại người uy hiếp khá lớn này phải nhanh chóng gạt bỏ. Rất nhiều người ở đây không biết thân phận của Cổ Lực Đạt, nhưng mà có thể biết rõ Cổ Lực Đạt tuyệt đối là một cường giả, so với Sử Chân Tương còn mạnh hơn không chỉ một hai lần. Trong Cử Phách cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Đương nhiên cũng có tu sĩ biết rõ Cổ Lực Đạt. Đây chính là nhân vật bối phận cao nhất Vu Thần Điện, cường nhân thế hệ trước. Phong Phi Vân lại muốn ra tay với hắn, khẩu khí đúng là quá lớn. Cổ Lực Đạt khởi động gia thú trên người, trên gia thú có đồ văn bay ra, phía trên có núi sông, có đồ văn địa lý, có hào quang vạn dặm. Đây là da của linh thú vương giả, ẩm chứa khí tức linh thú vương giả, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân một cước đạp trên mặt đất, sử dụng tiểu diễn thuật trong bát thuật, điều động thiên thế cùng địa thế. Nơi xa xôi có một ngọn núi khổng lồ bay lên cao cao, lập tức chấn áp Cổ Lực Đạt dưới núi lớn. Trên bầu trời có đại khí vô tận ngưng tụ thành một thanh hám thiên truy đánh vào ngọn núi cao, đánh nát cả ngọn núi. Cổ Lực Đạt ở dưới ngọn núi bị đánh nát không thể nát hơn. Phong Phi Vân thập phần cường thế, giết người không chớp mắt, chỉ đạp lên mặt đất một cước liền có thể đánh chết Cổ Lực Đạt, là kẻ hung ác trong thế hệ trước, căn bản không thể đỡ. Tấm da thú kia bay vào trong tay Phong Phi Vân. Đây là một tấm da linh thú vương giả, tự nhiên vô cùng chân quý, không thể lãng phí được. Mọi người ở đây vô cùng kinh hãi. Chỉ giẫm một cước lên mặt đất đã thi triển ra một loại đại thu A Tam đánh chết nhân vật như Cổ Lực Đạt. Trong khoảng thời gian ngắn đã có hai Cử Phách chết trận, nhưng lại chết rất dễ dàng. Chẳng lẽ mấy Cử Phách Sâm La Điện thật sự bị hắn giết chết? Thật sự là xương tốt, thật sự là da tốt. Phong Phi Vân một tay nắm thú cốt, một tay nắm da thú, đều thuộc về linh thú vương giả. Cẩn thận nghiên cứu, cảm thấy có thể luyện thú cốt thành chiến binh, dùng da thú làm giáp mỏng. Lúc này một con thỏ đỏ thấm đi tới dưới chân Phong Phi Vân, miệng phun tiếng người: Đại tỷ truyền lời, hy vọng thần vương đại nhân có sao ra và xương linh thú vương giả cho đại tỷ. đại tỷ sẽ xuất ra linh bảo tương đương trao đổi. Tuy là một con thỏ nhưng nó vô cùng hiểu cách nói chuyện, nghe xong không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Nhưng mà nó vừa nói như vậy, ngược lại không giống như đang trao đổi linh bảo, mà giống như nam nữ đang trao đổi tín vật định tình. Phong Phi Vân nhìn qua phía Mặt Giao Giao một cái, giai nhân tuyệt thế đứng đó, da thịt tuyết trắng, đôi mắt dễ thương nhìn ra phương xa, đưa mắt nhìn Phong Phi Vân, cười rất thản nhiên. Da xương của linh thú vương giả là thứ hiếm thấy, nhưng mà đối với Phong Phi Vân mà nói chỉ là gân gà. Luận công kích, thú cốt so ra kém Thiên Tủy Binh Đảm cùng Kình Thiên Côn. Luận phòng ngự, gia thú còn kém Miêu Dược Ban Chỉ. Nếu như Mặt Giao Giao thật là một vị cường giả, đưa ra xương linh thú vương giả cho nàng, xem như nàng thiếu nợ nhân tình của hắn, như vậy rất có lời. Phong Phi Vân nghĩ thông suốt điểm này, con mắt hơi nhíu lại. Đặt xương cốt linh thú vương giả vào tay con thỏ, hắn choàng ra qua đầu con thỏ, sau đó vươn tay vỗ đầu con thỏ, nói: trở về nói cho đại tỷ ngươi biết, nam nhân tặng đồ vật cho nữ nhân không cần đáp lễ nha. Con thỏ cái hiểu cái không gật gật đầu, mang theo xương và da rời đi. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn qua phía Mặt Giao Giao, nàng lúc này điểm lên trán một cái làm vái chào, ôn nhu nói: đa tạ công tử. Nhìn thấy Phong Phi Vân cùng Mặt Giao Giao hàm tình mạch mạch, rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Ngự thú trai Vu Thanh Họa liên tục thở dài, nói: lại là thiếu nữ chưa hiểu thế sự bị ma đầu này lừa gạt rồi. Không chỉ có Vu Thanh Họa cảm thán như thế, rất nhiều người hiểu Phong Phi Vân đều thở dài, có chút tiếc hận, cũng có chút tức giận, cảm thấy Mặt Giao Giao chính là bị vẻ ngoài của Phong Phi Vân lừa gạt. Nàng là thiếu nữ vô tri, ta thấy cũng chưa chắc. Nàng kia thanh lệ tuyệt trần, dung mạo như tiên cơ, có thể một mình một người đi vào sâu trong Đồng Lô Sơn này, chắc chắn là thế hệ tài trí và tu vị cao, sẽ không bị Phong Phi Vân lừa gạt dễ dàng đâu. Lý Tiêu Nam tư thế oai hùng tuấn giật, nho nhã mà tiêu sái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mặt Giao Giao, mang theo nụ cười thân cận. Khí chất trên người Mặt Giao Giao hấp dẫn vô số người, mặc dù là Lý Tiêu Nam cũng không tiếc lời ca tụng. Con thỏ nhỏ kia miệng phun tiếng người, tuyệt đối là linh thú tu hành ngàn năm, ngay cả linh thú cũng thu phu được. Tu vị cô gái này tự nhiên không yếu điểm nào cả. Phong Phi Vân lần này muốn tán gái sợ là sẽ đâm vào miếng sắt rồi. Bắc Minh Phá Thiên nói ra. Phong Phi Vân vẫn không thèm chú ý tới đám người này nói nhảm, nhìn qua Mặt Giao Giao ở xa xa cười nói: những lời hồ ngôn loạn ngữ Mặt cô nương không nên đặt trong lòng. Tự nhiên không biết. Mặt Giao Giao tiếp nhận thú cốt và ra từ trong tay con thỏ, đôi mắt dễ thường nhìn qua một hồi, sau đó thu hồi hai món đồ vật này, cười nói: đợi cho yêu tộc thần tàng mở ra, đạt được bảo vật bên trong, Giao Giao tất nhiên sẽ tặng lại hai bảo vật. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài, cảm thấy nữ tử họ Mặt này quá dễ lừa gạt. Không chỉ bị Phong Phi Vân lừa gạt, ngay cả bảo vật cũng bị lừa đi hai kiện. Lực lượng địa phệ thiên tăng lên mức kinh khủng, một đầu địa mạch nứt ra càng lớn, giống như hố sâu vài ngàn dặm, nuốt vô số sinh linh và núi cao vào trong. Không chỉ có những tu sĩ ở đây, chỗ tối còn có vài lực lượng cực hạn không hiện thân. Không cần đoán cũng biết, mấy lực lượng này chính là khí tức của đám người cao cấp nhất thần tấn vương triều. Tất cả mọi người không có đồng thủ, đang chờ đợi lực lượng địa phệ thiên chấm dứt. Phong Phi Vân nhìn qua phía bầu trời, giọng nói kéo dài ra: Ta Hoàng thiếu chủ, có phải ngươi thiếu nợ ta một ít thứ gì đó hay không? Xâm La Điện đến không ít cường giả, có vài người là cự đầu uy danh chấn thế. Bọn họ đều mặc áo đen, hàn khí bức người, giống như một đám tử thần đứng ở nơi đó làm tu sĩ chung quanh tránh ra xa xa, không dám đi trêu chọc đám người này. Ta Hoàng thiếu chủ mang theo mặt nạ rượu màu bạc, thân thể đứng nghiêm, áo đen bọc lấy toàn thân, trên đầu còn đội cái mũ màu đen. Hắn nhìn qua phía Phong Phi Vân, thản nhiên nói: Thần Vương đại nhân muốn cái gì? Phong Phi Vân cười nói: Chẳng lẽ Tà Hoàng thiếu chủ quên đánh cờ ở Cổ Cương phủ? Cũng không quên. Tà Hoàng thiếu chủ nói. Chương 1127. Tin tức kinh người. 2. Lúc ấy đánh bạc là cái gì? Phong Phi Vân nói ra. Giọng của Tà Hoàng thiếu chủ hơi có vẻ khàn khàn, nói: Ai có thể thống nhất ba đại bộ lạc Tổ Cương phủ, cũng trở thành chủ nhân sau màn Tổ Cương phủ thì người đó thắng. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô. Vốn tất cả mọi người biết rõ Tà Hoàng thiếu chủ cùng Phong Phi Vân có đánh cờ với nhau, nhưng mà rất ít người biết hai người đang đánh cờ về cái gì. Thì ra là tranh nhau xem ai có thể khống chế một phủ. Đây đúng là đại thủ bút a, khí phách thật lớn. Dĩ nhiên là so xem ai có thể khống chế một phủ, trở thành chủ nhân sau màn của một phủ. Rất nhiều bá chủ thế hệ trước nghe thấy đã đồng dung. Hôm nay ba đại bộ lạc của Cổ Cương phủ đã thống nhất chưa? Phong Phi Vân hỏi lần nữa. Tà Hoàng thiếu chủ trầm ngâm một lát, nói: Cũng đã nhất thống. Oanh! Xôn xao ồn ào vang vọng. Ba đại bộ lạc của Cổ Cương phủ tranh đấu với nhau đã lâu. Thời điểm đám tu sĩ này tiến vào Thập Vạn Sơn Hà, ba bộ lạc Cổ Cương phủ vẫn chiến loạn như cũ. Lúc này qua mấy tháng, làm sao có thể thống nhất được? Kỳ thật Phong Phi Vân cũng không biết ba đại bộ lạc Cổ Cương phủ có thống nhất hay không. Nhưng Thiên Vu thần nữ đời trước đã phục sinh, với uy tín và tu vị của nàng, muốn thống nhất Cổ Cương phủ cũng chỉ là một câu thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba đại bộ lạc Cổ Cương phủ vì sao thống nhất? Chẳng lẽ triều đình xuất binh đánh Cổ Cương phủ? Bằng không thì Phong Phi Vân sao có lực lượng lớn như thế? Đương nhiên trong đó cũng có người biện giải. Ví dụ như đoàn người ngự thú trai tiến vào Thập Vạn Sơn Hà muộn, Vu Thanh họ đứng ra, Phật y màu trắng chập chờn, nàng giống như thiên nữ đi ra từ bức tranh, nói: Cổ Cương phủ đúng là đã thống nhất, hơn nữa truyền thuyết Thiên Vu thần nữ đời trước đã quay về. Chỉ ngồi trong Thiên Vu thần điện nói một câu, ba bộ chủ của ba đại bộ lạc Cổ Cương phủ lập tức quỳ lại. Ngay cả đám đại vu ở Ngọc Kiền Vương triều nghe nói chuyện này cũng đã chạy về Cổ Cương phủ, tự mình triều bái thần nữ. Lời này vừa nói ra chấn động càng lớn, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh được nữa, sôi trào giống như dung nham phun trào. Ông trời ơ, y Thiên Vu thần nữ đời trước vào một vạn năm trước đã sánh vai với ba đại cao tăng của thời đại Phật tu, tình xưng là bốn chí cơ: U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, là bá chủ một thời đại. Một vạn năm sau đã quay về. Một cử phách sau khi nghe xong toàn thân run sợ. Nếu không phải lời này do Phật tôn của ngự thú trai nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không ai cảm thấy Vu Thanh Họa sẽ nói dối. Không có khả năng. Không có khả năng. Cho dù là chân nhân, sống 3.000 năm đã là không tệ, có thể sống đến 4.000 năm là quá điên cuồng. Thiên Vu thần nữ đời trước làm sao có thể sống vạn năm mà không chết? Trong một tòa cung điện trên bầu trời, bên trong có giọng nói kích động truyền ra. Đám trẻ tuổi tuấn tài như Bắc Minh Phá Thiên cùng Lý Tiêu Nam nghe xong cũng cực kỳ rung động, giống như đang nghe câu chuyện thần thoại. Ở bầu trời phía khác có một cái mộ phần đang lo lắng, chính là mộ của Bắc Minh Cầu Kiếm. Lúc này mộ bia tỏa ra hào quang sáng ngời, giống như hóa thành một mặt kính chiếu rọi nhìn vạn dặm. Thật lâu sau mộ bia ảm đạm lại, trong huyệt mộ có giọng nói âm trầm truyền ra, mang theo vài phần kính sợ, nói: Thần nữ nương nương xác thực đã quay về, đang ở Thiên Vu thần điện nói chuyện với cung chủ thần linh cung linh. Ta hoàng đại, thời điểm yêu tộc thần tàng xuất thế thì bọn họ sẽ lập tức tới đây. Vừa rồi Bắc Minh Cầu Kiếm thi triển cấm thuật, thần thức bay ra khỏi Đồng Lô Sơn, đến Thiên Vu thần điện. Vừa hay nhìn thấy Thiên Vu thần nữ cùng cung chủ thần linh cung đang ngồi với nhau. Phong Hoàng đã ở trong thần điện. Bên ngoài thần điện có rất nhiều đại vu, người đứng đông nghịt, sợ là ngàn vạn Thiên Vu tới đây triều bái. Thần thức của Bắc Minh Cầu Kiếm vừa bay tới một góc của thần điện, ba đại nhân vật bên trong đã phát hiện ra. Trên mặt Phong Hoàng biến thành hung ác, quát lớn: chỉ là tứ kiếp dược vương mà dám dò xét Thiên Vu thần điện, muốn chết phải không? Chỉ một tiếng quát lớn đã làm thần thức Bắc Minh cầu kiếm tổn thương, thần thức suýt nữa bị đánh tan. Thiên Vu thần nữ nói ra: cũng không có sao, tuyệt tà tu hành không dễ, Phong Hoàng tạm tha hắn một mạng a. Cung chủ thần linh cung cười nói: tuyệt tà thuộc sở hữu âm giới quản lý, tà hoàng nếu ra tay chấn giết tứ kiếp dược vương, sợ rằng sẽ đắc tội âm giới chi mẫu. Nếu thần nữ và cung chủ cầu xin tha cho hắn, Phong Hoàng ta cũng tạm tha hắn một mạng. Phong Hoàng cười hai tiếng, cũng không cần nhiều lời nữa. Thần thức của Bắc Minh cầu kiếm bay trở về Đồng Lô Sơn. Trong lòng vẫn bị chấn nhiếp không thôi. Tu vị ba người trong Thiên Vu thần điện thật đáng sợ. Hắn cũng là tứ kiếp dược vương, tồn tại cấp bậc chân nhân, nhưng mà ở trước mặt của bọn họ lại không có chút khả năng hoàn thủ. Mọi người cả kinh không nói được lời nào. Thiên Vu thần nữ, ta hoàng, cung chủ thần linh cung, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, vô địch một thời đại. Bọn họ hôm nay tới nơi này, như vậy yêu tộc thần tàng chẳng phải vật trong tay bọn họ sao? Ai còn dám tranh chấp chứ? Phong Phi Vân không có hứng thú biết ai sẽ tới Đồng Lô Sơn, hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt, nhìn tà hoàng thiếu chủ nói: nếu ta đánh cờ thắng, có phải ngươi nên thực hiện hứa hẹn của mình là giao bốn yêu nữ cho ta hay không? Tà hoàng thiếu chủ lắc đầu, nói: Cổ Cương Phủ thật sự đã thống nhất, nhưng mà chủ nhân Cổ Cương Phủ hiện tại chính là Thiên Vu thần nữ. Ngươi và ta không cách nào trở thành chủ nhân sau màn của Cổ Cương Phủ, cho nên ai cũng không thắng, chỉ xem như họa mà thôi. Thiên Vu thần nữ đã quay về, người phương nào còn dám đánh chủ ý lên Cổ Cương Phủ chứ? Ván này tự nhiên sẽ xem như họa. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh sơn mạch chuyện trò vui vẻ, nói: cũng không thể nói như vậy. Dù sao Thiên Vu thần nữ quay về ta xuất lực không ít, có thể nói là một tay ta thúc đẩy Cổ Cương Phủ thống nhất. Ván vở này tính là ta thắng. Phong Phi Vân vừa dứt lời, bên dưới truyền ra tiếng xếu cợt không ít. Thiên Vu thần nữ tu vị thông thiên triệt địa, ngươi ở trước mặt nàng chỉ là con sâu cái kiến, thần nữ quay về cũng cần ngươi xuất lực sao? Tây Môn Túc Đức, một trong ba cử đầu ám vực, lên tiếng mỉa mai: Phong Phi Vân, ngươi cho rằng tu vị của ngươi bây giờ là có thể nói bậy nói bạ sao? Nếu thần nữ nương nương muốn giết ngươi, đứng cách mấy chục vạn dặm điểm một đầu ngón tay cũng đã nghiền chết ngươi rồi. Cổ Bát chỉ nói, cười mà không nói, vậy mà cũng dám trèo quan hệ lên thần nữ. Phong đại ma đầu, Phong còn có nghĩa là điên, tác giả chơi chữ, ngươi đang khinh nhờn thần nữ nương nương. Chương 1128, tức giận thổ huyết. Vu Thanh Họa cũng rất bất mãn về Phong Phi Vân. Thiên Vu thần nữ có ghi lại trong sách cổ của Ngự Thú Trai, có quan hệ tốt với Phật Môn. Vu Thanh Họa cảm thấy Phong Phi Vân đang mang Thiên Vu thần nữ ra làm trò đùa, cảm thấy hắn đang khinh nhờn Thiên Vu thần nữ. Phong Phi Vân cũng rất bất đắc dĩ. Người trên đời chính là như thế, ngươi nói thật thì không có ai tin tưởng, lời nói dối thì rất nhiều người tin. Giọng của Diêm Vương vang lên trong người Phong Phi Vân, cười âm hiểm nói: ta nghĩ ta có chuyện cần ngươi làm rồi. Bởi vì sự kiện Phong Phi Vân mượn lực lượng của Diêm Vương, cho nên thiếu hắn một món nợ. Ngươi đang làm phiền ta. Phong Phi Vân cau mày. Diêm Vương cười nói: ta muốn ngươi đi câu dẫn Thiên Vu thần nữ, làm cho nàng động tình, thậm chí mang thai một nam nửa nữ, sau đó bội tình bạc nghĩa với nàng. Moa, bội tình bạc nghĩa? Phong Phi Vân kinh ngạc, không nghĩ tới Diêm Vương lại ác như vậy. Tiểu tử, ta đã sớm nói ta muốn ngươi làm việc không đơn giản, làm giao dịch với ác ma thì ngươi phải trả giá. Yên tâm, chuyện này xem như ta đang giúp ngươi đấy. Diêm Vương cười rất lạnh. Hắn hận Thiên Vu thần nữ cực sâu. Nếu không phải tao ngộ Thiên Vu thần nữ và ba cao tăng Phật Môn liên thủ công kích, chỉ sợ vạn năm trước hắn đã khôi phục đỉnh phong rồi, cũng sẽ không luôn lạc tới mức nương nhờ thân thể người khác. Diêm Vương lại quay về sống lưng, ném cho Phong Phi Vân một nan đề. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, hai mắt ngước lên. Lúc này phát hiện mọi người nhìn chằm chằm vào mình. Đặc biệt là Vu Thanh Họa càng tức giận, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy, răng ngọc cắn chặt. Nói, ngươi. Phong Phi Vân hiểu đã xảy ra cái gì, nhất định là vừa rồi mình nói hai câu với Diêm Vương gây tai họa. Ngươi đang làm phiền ta. Moa, bội tình bạc nghĩa. Hai câu này nhìn thì nói với Diêm Vương, nhưng mà Phong Phi Vân mặt nhìn qua phía Vu Thanh Họa. Hơn nữa Phong Phi Vân nói hai câu này vào đúng thời điểm tiếp nối câu trước của Vu Thanh Họa. Vu Thanh Họa tự nhiên cũng cho rằng là nói nàng. Tu sĩ chung quanh sững sờ. Đặc biệt Phong Phi Vân nói một câu bội tình bạc nghĩa. Ánh mắt nhiều người nơi đây biến hóa. Bọn họ dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua Vu Thanh Họa, lại nhìn qua Phong Phi Vân, mang theo thần thái cười mà không cười. Trong Sâm La Điện có tiếng cười âm dương quái khí vang lên. Âm thanh rất thấp, nhưng mà tất cả tu sĩ ở đây đều nghe được. Nghe nói Phong Phi Vân sau khi hóa ma đã bị người ta đưa tới Ngự Thú Trai. Ngự Thú Trai có một đại nhân vật ra tay mới ngăn chặn ma tính trong người của hắn. Không đúng, không đúng, Ngự Thú Trai tuyệt đối không cho phép nam tử tiến vào. Huống chi Phong Phi Vân là ma đầu Phong Lưu, có cổ quái a. Một nam tử trung niên mặt hoa bào gấm vóc nói ra. Nếu như nhân vật cấp Phật tôn của Ngự Thú Trai kỳ thật cũng có thể dẫn một hai nam nhân vào trong Ngự Thú Trai. Chẳng lẽ đại nhân vật kia mượn lý do áp chế ma tính trong người Phong Phi Vân nên đưa hắn vào trong Ngự Thú Trai? Một lão giả trường miệng rộng con mở to nhìn chằm chằm vào Vu Thanh Họa. Lời này vừa vang lên, tiếng hít khí lạnh vang vọng, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Vu Thanh Họa. Vu Thanh Họa vốn khuyên thành tuyệt đại, tự nhiên xuất trần, tâm tình chưa từng dậy sóng. Nhưng mà được đám người này dùng ánh mắt nóng bỏng và xì xào bàn tán nàng, lại làm cho nàng tức giận suýt nữa thổ huyết. Mấy thiên chi kiều nữ của Ngự Thú Trai cả kinh không ngậm miệng lại được. Các nàng thập phần hiểu Vu Phật Tôn không có chút liên quan tới Phong Phi Vân. Giờ phút này khẳng định đã giận dữ cho rằng Phong Phi Vân nói hưu nói vượng mà siêu độ hắn. Nhưng mà Vu Phật Tôn giờ hiện tại không có ra tay, hẳn là điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thiện Linh Nhi vốn có hảo cảm với Phong Phi Vân, tuyệt đối cho rằng hắn là bằng hữu có thể tương giao. Nhưng mà giờ phút này lại sợ hãi Phong Phi Vân. Trong Sâm La Điện có người cười lớn, nói: nghe nói Ngự Thú Trai không lâu trước kia xảy ra một chuyện rèm pha. Tuy bị người có ý chí áp xuống, nhưng mà tin tức vẫn truyền ra ngoài. Hình như một nữ đệ tử Ngự Thú Trai mang thai. Chập chập. Nhưng mà tình huống chân thật thì không có ai biết. Có lẽ mang thai là một vị Phật tôn cũng không nhất định. Rất làm cho người ta hiếu kỳ. Hắc hắc. Việc này ta cũng đã có nghe nói qua. Nghe nói lúc ấy Phong Phi Vân vừa vặn ở ngay trong Ngự Thú Trai. Thật sự làm cho người ta hâm mộ á. Thần Vương Phong Lưu quả thật danh bất hư truyền. Không biết Thần Vương Đại Nhân có tiện tiết lộ người đó là đệ tử Ngự Thú Trai hay là Phật Tôn Ngự Thú Trai đây. Trong Sâm La Điện lại có tiếng cười khác vang lên. Oanh, việc này càng khủng bố hơn. Rất nhiều người cũng không biết Ngự Thú Trai đã xảy ra chuyện xấu như thế. Giờ phút này bị người ta nói ra, lực rung động quá mạnh mẽ. Một khi những người này đi ra khỏi Đồng Lô Sơn, tin tức này tất nhiên sẽ truyền khắp cả Thần Tấn Vương Triều. Thành Hải Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ, Trà Dư Tiểu Hậu của mọi người. Đương nhiên nếu là thật sự đến lúc đó, đối với Phong Phi Vân kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao Phong Phi Vân cũng đã sớm có thanh danh ở bên ngoài. Nhưng mà đối với thanh danh Ngự Thú Trai chính là đả kích thật lớn. Chuyện này không cần phải đoán a, mẫu thân đứa bé kia chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tây Môn Túc Đức của Ám Vực cười hắc hắc nói ra. Rất nhiều người đưa mắt nhìn qua bụng dưới Vu Thanh Họa, mang theo thần thái nghiên cứu. Phốc, rốt cuộc Vu Thanh Họa tức giận tới mức phun máu tươi, toàn thân đều đang run rẩy, hàm răng cắn chặt, nói: nếu ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta ra tay vô tình. Tây Môn Túc Đức cười nói, không phải chỉ bội tình bạc nơ. Gơm, hơm, à, y, sao? Phật tôn làm việc quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ còn sợ chúng ta nói à? Lại có tiếng cười vang vang vọng. Vu Thanh Họa đã sắp bị tức điên, hung hăng chừng mắt Tây Môn Túc Đức. Trong mắt có Phật quang màu vàng bắn ra ngoài. Bên trong bắn ra tòa sen 7 tầng. Liên đài có 2 tiên tháp. Một tòa tiên tháp có hỏa diễm màu đen đang thiêu đốt. Một tòa tiên tháp khác có bạch sắc hỏa diễm. Oanh! Hai tòa tiên tháp bay ra ngoài. Ép mặt đất vỡ ra. Bầu trời chia làm 2 màu đen trắng. Trực tiếp đánh Tây Môn Túc Đức bại lui. Một trưởng trong tay gãy đoạn. Mọi người kinh hãi. Vu Thanh Họa không hổ là một trong những Phật tôn cường đại nhất thú trai. Đánh Tây Môn Túc Đức cấp bậc lão tổ bại lui liên tục. Nhưng mà linh bảo nàng sử dụng lại khiến người ta nghi hoặc. Đây là tà đạo cấm pháp, hắc bạch âm dương tháp. Tây Môn Túc Đức vừa kịch chiến vừa kinh dị, chợt lại cười nói. Ha ha, Vu Thanh Họa ngươi thân là Phật tôn ngự thú trai lại tu hành tà đạo cấm pháp. Xem ra ngươi là đã sớm sa đọa, cho nên mới bị Phong Phi Vân thừa cơ. Vu Thanh Họa không có giải thích nhiều như thế, trong hai mắt bắn ra hào quang lạnh giá, dáng người như ngọc, yểu điệu động lòng người, tóc dài nhảy múa, chỉ muốn xé nát miệng Tây Môn Túc Đức ra. Chương 1129, tính toán 1. Phong Phi Vân hiện tại cũng đầy xấu hổ. Dù sao chuyện này bị người Sâm La Điện trợ giúp, nhất định sẽ tạo thành tổn hại danh dự với ngự thú trai. Tuy hắn không có bao nhiêu hảo cảm với nữ nhân lạnh như băng và cường thế của Vu Thanh Họa, nhưng mà trai chủ Đàn Thanh Tố của ngự thú trai là người không tệ. Cuối cùng ở trong đó cũng có nguyên nhân của hắn mới tạo thành cuộc diện hiện tại. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, quyết định nên giúp Vu Thanh Họa nói hai câu hữu ích, nói: Tây Môn Túc Đức, ngươi không có kiến thức. Vu Phật tôn vận dụng là bản thể hắc bạch âm sơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, tháp. Đây chính là do sư tôn Vu Phật tôn lấy được trong Đồng Lô Sơn. Về phần cái gọi là tà đạo cấm pháp, cũng chỉ là một đám tà đạo lính ngộ thuật pháp tà đạo trên hắc bạch âm dương tháp mà thôi. Hai tay Tây Môn Túc Đức nâng hắc bạch âm dương tháp lên, lộ ra vẻ cố hết sức. Thân thể không ngừng chìm xuống. Hắn vẫn cắn răng cười nói: Hắc bạch âm dương tháp là bí bảo tuyệt đỉnh, ngay cả chúng ta cũng không biết lai lịch của nó. Làm sao ngươi biết rõ ràng hơ thế? Hẳn là Vu Thanh Họa ở bên gối nói cho ngươi biết sao? Đại gia mày! Phong Phi Vân cũng căm tức. Ngươi câm miệng! Vu Thanh Họa giờ phút này rất hận Phong Phi Vân, cảm thấy Phong Phi Vân nói câu nào sai câu đó, hơn nữa làm cho mọi người hiểu lầm càng sâu. Phong Phi Vân kinh ngạc, bà điên này giống ta làm gì, ta đang giải thích giúp ngươi đấy. Phong Phi Vân bị ngươi tình cũ giống một câu, ngươi không dám nói câu nào cả, thật sự làm mất mặt nam nhân chúng ta. Khục khục, Tây Môn Túc Đức phun máu tươi, bị Vu Thanh Họa tế hắc bạch âm dương tháp chấn chảy máu. Nhưng mà hắn vẫn thong dong như cũ. Tu vị của hắn cực cao, có lẽ Vu Thanh Họa có thể bằng vào hắc bạch âm dương tháp này đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không cách nào giết hắn được. Phong Phi Vân cũng bị làm tức giận, lấy kình thiên côn ra cười lạnh nói: Xem ra không tiêu diệt ngươi, trong lòng ngươi rất không dễ chịu. Kình thiên côn chính là tam phẩm linh khí đỉnh phong, dưới tứ phẩm linh khí gần như vô địch. Phong Phi Vân tế kình thiên côn ra, 100 tòa trận pháp liên hoàn bên trong khởi động, hóa thành một cây thần châm cao 100 mét quét qua Tây Môn Túc Đức. Hắn đánh bay cả ngọn núi, trong không khí lưu lại một hư ảnh côn ảnh cực lớn. Đối mặt Phong Phi Vân cùng Vu Thanh Họa hai người công kích, Tây Môn Túc Đức bại thật nhanh, trên người vết máu chảy nhiều. Nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào cả, ngược lại cười nói: Tốt, gian phu dâm phủ cũng đã liên thủ rồi. Phốc, Vu Thanh Họa tức giận tới nổi thổ huyết tại chỗ. Tránh ra, không cần ngươi hỗ trợ. Vu Thanh Họa đột nhiên ra tay với Phong Phi Vân. Hai tòa bảo tháp áp xuống, bộc phát ra hỏa diễm đen trắng đánh lui Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bay ngược trở về, áo bào run lẩy bẩy, đứng tại chỗ và trong lòng thầm mắng bà điên. Bình tâm tĩnh khí mà thấy rõ tình thế, không có tiếp tục ra tay. Lão quái vật như Tây Môn Túc Đức này cáo già tới cực điểm, tự nhiên hiểu được đạo lý họa từ miệng mà ra. Sở dĩ hắn nói chuyện không chút đẩy miệng như vậy, kỳ thật chính là muốn chọc giận Vu Thanh Họa cùng Phong Phi Vân. Mục đích của hắn là vì Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân đã tỉnh táo lại, nhìn rõ mục đích của hắn cho nên không có ra tay. Tây Môn Túc Đức vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã rời xa chỗ này, dần dần rời khỏi ánh mắt của mọi người. Vu Thanh Họa dưới cơn thịnh nộ tự nhiên đuổi theo. Quả nhiên không có hảo ý a. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua hai tên cự đầu ám vực là Cổ Bác Chỉ cùng Kim Thẳng. Hai người này đứng trong bóng tối nhìn Phong Phi Vân cười cười. Sau đó yên lặng không một tiếng động biến mất, bay về phía có âm thanh đại chiến. Bọn chúng đang dụ ta mắc câu, đã như vậy cũng nên tương kế tiểu kế. Phong Phi Vân cười hắc hắc một tiếng, sau đó cùng tiểu tà ma đuổi theo. Ca, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia thật sự mang đứa bé của ngươi sao? Tiểu tà ma tốc độ cực nhanh, có thể đuổi kịp bước chân Phong Phi Vân. Tiểu hài tử chớ nói lung tung, người ta là Phật tôn ngự thú trai. Nếu ngươi gọi nàng là tỷ tỷ xinh đẹp, nàng sẽ tức giận đấy. Phong Phi Vân cũng không biết nên giải thích với nàng như thế nào. Nha đầu kia tuy đã lớn lên, nhưng mà dường như không biết cái gì gọi là mang em bé. Giải thích cho nàng hiểu có khi còn dạy hư nàng. Cường giả tranh đoạt yêu tộc thần tàng thật sự quá nhiều. Phong Phi Vân cho dù có lòng tin tuyệt đối vào tu vị của bản thân, thực sự không có nghĩ sẽ đi đoạt thức ăn trong miệng cọp. Đối mặt với cao thủ như Tà Hoàng và cung chủ thần linh cung kia, chỉ sợ rất nhiều tay không mà về. Có thể có được đám linh quả hiếm thấy kia, Phong Phi Vân đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Về phần yêu tộc thần tàng, nếu có thể có được một hai kiện thần bảo thì tốt. Nếu như không chiếm được cũng không cần đi liều mạng. Một đường truy đuổi, phát hiện rất nơi đất đá sụt xuống, rất nhiều núi cao đã nứt vỡ, sơn hà bị chém rứt. Vu Thanh Họa bà điên này thật sự có tài, không hổ là Phật tôn. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thán nói một câu. Rất nhanh Phong Phi Vân đã đuổi tới vị trí chiến đấu, cũng không có lập tức ra tay, mà là cùng tiểu tà ma đứng trong nơi âm u. Từ xa xa nhìn qua, nơi này cách vị trí xảy ra địa phệ thiên chừng 2.000 dặm. Thời điểm này ba cự đầu ám vực đều ra tay. Ba người này là nhân vật lão tổ tà đạo, đều có linh khí tà binh của bản thân. Lúc này vây quanh Vu Thanh Họa. Tuy tu vị Vu Thanh Họa cường đại, có thể chiến thắng bất cứ người nào trong số bọn họ, nhưng mà chỉ cần hai người ra tay là có thể đánh bại Vu Thanh Họa. Nếu ba người đồng thời ra tay, đủ để trấn áp Vu Thanh Họa. Vu Thanh Họa cũng cảm giác không ổn, biết rõ chúng kế, đánh ra Hắc Bạch Âm Dương Tháp toàn lực phá vòng vây. Hắc hắc, Vu Thanh Họa, ngươi năm đó xem như thiên chi kiều nữ danh chấn thiên hạ, thay mặt ngự thú trai hành tẩu hồng trần, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, nhưng không nghĩ ngươi cuối cùng lại ăn nằm với yêu ma chi tử. Mặt mũi của ngự thú trai bị người ném mắt sạch sẽ rồi. Kim Thẳng vận dụng đại kỳ màu vàng, hóa thành thần bộ che phủ bầu trời, phong tỏa đường lui của Vu Thanh Họa. Ngự thú trai tự xưng mình là thánh địa thanh tịnh gì đó, ta xem chẳng bằng nói là hậu cung dâm nhạc của yêu ma chi tử, là nơi dâm loạn. Cổ Bát Chỉ cũng dùng lời lẽ khích bác Vu Thanh Họa. Ngự thú trai đã cũng không nên xưng là Phật viện, xưng là ký viện thích hợp hơn. Dù sao Vu Thanh Họa ngươi cũng đã lên giường với Phong Phi Vân, nếu không cũng nên cho ba chúng ta thoải mái đi, ha ha. Chúng ta cam đoan sẽ yêu thương ngươi hơn tên tiểu tử Phong Phi Vân kia đấy, mấu chốt là chúng ta không biết bội tình bạc nghĩa. Phốc, đây là lần thứ ba Vu Thanh Họa bị tức thổ huyết. Chương 1130, tính toán hai oanh. Nhân cơ hội này ba tên cử đầu tà đạo sử dụng chiến pháp mạnh nhất, đánh Vu Thanh Họa thành trọng thương. Nàng ngã xuống đụng mây, phần lưng bị chém ra một vết máu thạc sâu. Phật y vỡ vụn một mảng lớn, áo ngoài cũng nhuộm máu. Hắc bạch âm dương tháp ảm đạm. Ba tên cử đầu ám vực từ trên cao bay xuống, vây khốn Vu Thanh Họa vào giữa. Tây Môn Túc Đức điểm một ngón tay về phía Vu Thanh Họa. Giữa ngón tay có một con linh xà màu đen bay ra. Nó choi Vu Thanh Họa lại. Hắn thong dong cười nói: đã sớm nghe nói Vu Thanh Họa ngự thú trai mỹ mạo tuyệt trần, tu vị thông huyền, chỉ tiếc làm việc không được tỉnh táo. Nữ nhân nha, ngực to không có não, đây là chuyện rất bình thường. Kim Thẳng cười nói: ngươi, các ngươi. Vu Thanh Họa cắn chặt răng, trên người bộc phát kim quang toàn thân, nhưng không cách nào chấn nát con linh xà trên người. Ngược lại bị linh xà cắn một ngụm, một nọc độc màu đen chảy vào trong người của nàng. Đừng nhúc nhích, Phật Tôn đại nhân, đây chính là tam bộ linh xà nổi danh thiên hạ. Nếu ngươi đi ba bước, tính mạng khó bảo toàn. Cổ Bát chỉ cười nói, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn tìm kiếm khắp nơi. Hắn tin tưởng Phong Phi Vân nhất định sẽ đuổi theo, nhưng mà Phong Phi Vân lại chậm chạp không có hiện thân. Đây là xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ hắn tự biết không phải đối thủ của chúng ta? Khiếp đảm không ra. Ba tên cử đầu ám vực là cáo già, đối phó Vu Thanh Họa kỳ thật chỉ là tiếp theo. Mục tiêu thật sự là bắt Phong Phi Vân. Tuy tu vị Vu Thanh Họa cực cao, nhưng mà luận giảo hoạt thì không bằng một phần mười Phong Phi Vân. Ba tên cử đầu ám vực tự tin có thể làm Vu Thanh Họa mắc lừa, nhưng mà không có nắm chắc bắt được Phong Phi Vân, cho nên mới bắt Vu Thanh Họa yên lặng chờ Phong Phi Vân mắc câu. Cho dù tính mạng khó giữ cũng còn tốt hơn rơi vào trong tay các ngươi. Vu Thanh Họa bị thương nặng, lại bị tam bộ linh xà cắn, dung nhan của nàng không còn chút máu, trên trán đầy mồ hôi, hàm răng tuyết trắng đi về phía trước hai bước. Ngươi cho rằng chết là hết sao? Vu Phật Tôn xinh đẹp như thế, cho dù biến thành thi thể lạnh như băng, ta tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Kim Thẳng cười lạnh nói: hắc hắc, ta không quan tâm mỹ nhân chết hay mỹ nhân sống, đưa lên giường là như nhau cả. Tây Môn Túc Đức nói ra: nếu lột sạch y phục Vu Phật Tôn, sau đó trên cổng thành Thần Đô, xem ra đây là chuyện rất vui đấy. Cổ Bát chỉ nói: nghe nói như thế, sắc mặt Vu Thanh Họa biến đổi lớn, bờ cắn ra máu tươi. Các ngươi, ám vực các ngươi thật lớn mật, chẳng lẽ không sợ cường giả ngự thú trai ra tay siêu độ ám vực các ngươi sao? Mặc dù nói một câu ngoan thoại, nhưng mà nàng vẫn đứng lại, không dám bước ra bước thứ ba. Lớn mật, một đám tà ma ngoại đạo cũng dám vô lễ với Vu Phật Tôn, thật cho rằng ngự thú trai không người. Lúc này một đạo Phật quang phi hành tầng trời thấp, chính là một đám nữ đệ tử ngự thú trai. Đầu lĩnh chính là ba Phật Tôn. Ba Phật Tôn đều đứng trên lưng linh thú, trên người có khí khái thánh khiết. Ba cự đầu án vực nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười lạnh, cũng không có đặt đám Phật Tôn và đệ tử ngự thú trai vào mắt. Ha ha, đã sớm nghe nói nữ đệ tử ngự thú trai khuyên thành tuyệt đại, thanh thuần mỹ mạo. Hôm nay quả nhiên mở rộng tầm mắt. Kim huynh, Cổ huynh, xem ra chúng ta hôm nay diễm phúc thật sâu à. Tây Môn Túc Đức hoàn toàn không chút che giấu ý xâm của mình. Lớn mật, Trì Giao nhẹ giọng quát. Tế một thanh bạch ngọc kiếm ra. Chiến kiếm có chín linh điệp, dáng người ưu mỹ, ngọc ngực no đủ, vòng eo như nhu liễu, đường cong mê người. Chém ra một kiếm, kiếm quang dài 10 thước. Tây Môn Túc Đức duỗi bàn tay ra, đơn giản bóp nát kiếm quang, nhìn chằm chằm vào Trì Giao cả kinh, nói: một đời thiên chi kiều nữ trẻ tuổi của ngự thú trai mỹ mạo hơn người, dáng người tuyệt sắc và thiên tư hơn người, trở lại ám vực, ta muốn ngươi thị tẩm cho ta đầu tiên. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lớn mật. Ha ha ha. Kim Thẳng cùng Cổ Bát chỉ cũng hưng phấn lên. Bọn họ tu hành công pháp tà đạo, cũng không bài xích nữ sắc, thậm chí có người đắm chìm vào trong đó. Trong ám vực có rất nhiều đệ tử mỹ mạo lên giường với bọn họ, Tuy nữ đệ tử ngự thú trai cũng cực kỳ mỹ mạo, đặc biệt là Vu Thanh Họa, Thiện Linh Nhi, Trì Giao càng là tuyệt sắc nhân gian. Những nữ đệ tử này thành khiết nhân gian, ba lão ma làm sao bỏ qua cơ hội này cơ chứ? Nếu có thể thu nữ đệ tử ngự thú trai đưa lên giường lớn, đó mới xem như bản lĩnh chân chính. Ba vị lão ma xung phong liều chết lao qua, giống như ba đầu ác lang nhảy vào bầy cừu. Không ngừng có nữ đệ tử ngự thú trai bị bắt, phong ấn tu vị. Tuy tu vị ba Phật tôn ngự thú trai đều cực kỳ cường đại, nhưng mà không sánh bằng Vu Thanh Họa. Rất nhanh đều bại trận, bị ba vị lão ma trấn áp. Theo gót Vu Thanh Họa, đệ tử ngự thú trai toàn quân bị diệt, bị bắt lại. Nếu không phải linh thú chiến sủng ngự thú trai chúng ta chết trong đồng lô sơn này, tuyệt đối sẽ không bị ba người các ngươi đánh bại. Trì Giao không phục lắm, Ngọc Dung tái nhợt, trên người có thần văn cấm chế, không cách nào nhúc nhích, ngay cả tự sát cũng không được. Tây Môn Túc Đức cười nói: tiểu nha đầu, chúng ta không chỉ dễ dàng đánh bại các ngươi, ngươi sợ rằng còn chưa biết sắp sửa nghênh đón cái gì đâu. Là cái gì? Trì Giao ngực phập phồng, no đủ mà tròn trịa, lông mày kẽ đen cong lại, diễm lệ động lòng người. Trì Giao thật sự là nữ tử tuyệt mỹ, hơn nữa da thịt trơn bóng, khí chất thanh lệ. Thấy Tây Môn Túc Đức nhìn mình chằm chằm, nàng cũng khó hiểu, nhưng mà cũng hiểu đây chắc chắn không phải chuyện tốt với nàng. Hắn đi tới gần Trì Giao, hít sâu một hơi, mang theo thần sắc mê đắm, nói: lần này ngự thú trai có 21 người rơi vào trong tay chúng ta, cơ đều là mỹ nhân tuyệt sắc, cũng là nữ tử thanh lệ động lòng người. Cái màng xử nữ trên người của ngươi, ba lão tổ chúng ta sẽ giúp ngươi xuyên phá nó. Chờ sau khi hút khô nguyên âm xử nữ của các ngươi, lại giao cho các trưởng lão ám vực đùa bỡn, sau đó là đệ tử tinh anh ám vực. Thẳng tới khi ngay cả đệ tử này đã chê chán, lại giao cho những đệ tử bình thường kia. Đối với đệ tử bình thường mà nói, một ngày các ngươi sẽ lên giường mười mấy lần, nhưng lại không thể cho các ngươi chết đi. Thẳng tới khi các ngươi biến thành những con chó không có nam nhân không vui, quỳ cầu nam nhân chơi các ngươi, khi đó lại đá các ngươi ra khỏi ám vực, đưa tới những kỹ viện tồi tàn nhất. Tây Môn Túc Đức chậm rãi nói ra, ngữ khí bằng phẳng. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Trì Giao cùng các đệ tử ngự thú trai sắc mặt trắng bệch, có mấy đệ tử càng ngất đi. Nếu thật sự luôn lạc tới mức đó, chỉ sợ còn khổ hơn giết các nàng 10 lần.